Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Nỗi Oan Người Vợ của tác giả Đỗ Ngát. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Hạnh đốt từng thìa cháo vào mồm của ông Sử một cách vội vàng, như làm tròn trách nhiệm cho ông ăn mà không cần biết ông đã nuốt chưa. Những hạt cháo trắng rơi vãi khắp cái áo nâu đã bạc màu của ông. Ông nuốt từng thìa cháo khó nhọc và rất vội vàng, vì nếu không tranh thủ ăn thì sắp bị đói. Bỗng một tiếng bốp vang lên, đó là thằng Tài. Nó vừa vỗ vào cái mông to như cái rổ của bà Hạnh rồi nói với giọng dâm dục: "Làm tế đi, mấy hôm rồi nay nhớ mình thế." Bà Hạnh quay sang nhìn nó với một ánh mắt đưa tình. "Nỡ mà, làm người ta giật cả mình. Thế không nhìn thấy người ta phải về cho lão ăn à?" Mụ nói vậy thôi chứ trong lòng của mụ cũng muốn lắm. Thằng Tài nó cũng như đoán được ý của mụ, nó cười danh mãnh rồi nói: "Thì kệ đi, lão ăn như thế đủ rồi. Không lại đi đầy ra đấy, ai mà dọn cho được. Mà nhịn một bữa có chết đâu, nhưng mà tôi mà không có mình bây giờ là tôi chết đấy." Rồi nó bế xốc bà Hạnh vào trong buồng, rồi đôi gian phu dâm phụ kia lại làm những chuyện như chúng từng làm suốt mấy tháng nay. Ông Sử nằm đó chứng kiến tất cả nhưng chỉ bất lực, vì ông bây giờ chẳng khác gì một phế nhân. Ông bị liệt toàn thân, chỉ có chi giác là vẫn hoạt động. Ông chỉ có thể thể hiện điều muốn nói qua ánh mắt, vì ông đã bị câm. Nước mắt của ông lại rơi xuống, ông hận chính bản thân của mình. Nhiều lúc ông muốn chết để giải thoát, nhưng ông lại không đủ can đảm để chết. Ông vẫn muốn đợi con gái của mình về, ông mới chết cũng chưa muộn. Ông nằm đó đau đớn nhớ lại mọi chuyện cách đây 2 năm về trước, mà không ngừng trách bản thân của mình vì đã mê muội đánh mất hạnh phúc gia đình, làm người vợ bao năm đầu gối tay ấp phải chết một cách oan uổng. Trong cái làng này thì ông cũng là người có của ăn của để, đến cụ Chánh cũng phải nể ông vài phần. Vì gia đình của ông cũng là người có chữ nghĩa, 3 đời nhà ông đều làm thầy đồ. Nhưng đến đời của ông thì không theo nghiệp thầy đồ, mà ông chuyển sang kinh doanh vải. Công việc của ông thuận lợi lắm nên cũng có của ăn của để. Ông có vợ là bà Liên, gia đình của bà cũng gia thế lắm. Nói đúng hơn, bà với ông cũng rất môn đăng hộ đối. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bà là một người rất tốt bụng, hiền đức lại xinh đẹp, nên cưới được bà về làm vợ ông tự hào lắm. Bà sinh cho ông một cô con gái giống như là bà cả đức lẫn nhan sắc và tính cách. Nhưng không hiểu sao sinh xong cô con gái cho đến nay bà không hề mang thai thêm lần nào. Ông cũng có chút chạnh lòng, nhưng vốn là một người chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây nên ông cũng không quan trọng có con trai. Vì thế mà gia đình ông sống hạnh phúc. Chuyện cũng không có gì để nói nếu như hôm đó ông không gặp cô đào hát tên là Hạnh. Gia đình của ông cũng bắt đầu sóng gió kể từ đây. Hôm ấy ông đi ăn cưới ở trên huyện, nhà tổ chức đám cưới có mời một gánh hát đến diễn. Trong số những cô đào hát thì ông ấn tượng sâu đậm với một cô mặc áo màu đỏ. Đang đắm mình trong giai điệu mà cô đào hát thì ông nghe thấy bàn bên có người lên tiếng: "Này các ông, các ông có biết cái gánh hát này á, thì cái tên cô đào Hạnh là hát hay nhất đấy, mà cô đẹp nhất đi." Sự cả bàn tiệc không ai bảo ai, cười phá lên như đồng ý với ý kiến của người vừa nói. Ông Sử ngồi bên cạnh cũng mỉm cười, bàn tay của ông gõ lên bàn theo giai điệu cô đào kia đang hát. Giọng hát của cô đúng là làm say đắm lòng người. Ông Tú ngồi bên cạnh nhìn ông Sử, cứ nhìn cô đào hát với một ánh mắt chăm chú thì ông bèn lên tiếng: "Ông Sử này, nếu như ông muốn làm quen với cô đào này thì tôi giúp ông, vì tôi với chủ gánh hát này là cũng có chỗ quen biết." Ông Sử nghe đến đây thì vui vẻ liền nói: "Cảm ơn ông, tôi cũng muốn khi nào có dịp thì mời gánh hát này về nhà biểu diễn." Sau buổi biểu diễn thì một cuộc gặp gỡ được diễn ra. Hạnh ngồi cúi mặt, thái độ cử chỉ bẽn lẽn e thẹn lắm, càng tô đậm cho cái nét nữ tính của cô. Sau cuộc nói chuyện thì ông Sử biết hoàn cảnh đáng thương của cô, nên ông đem lòng thương cảm. Nói đúng hơn là ông đã yêu cô đào tên Hạnh này. Tối hôm đó khi trở về nhà, ông thẫn thờ, Ông đang nhớ đến Hạnh, hình ảnh cô đào hát yếu ớt mỏng manh cứ quanh quẩn trong tâm trí của ông, làm cho ông không thể nào ngừng nhớ đến cô. Bà Liên nhìn thấy ông hôm nay có gì khác, cứ đi ra đi vào, bà liền lên tiếng. Hôm nay có cái chuyện gì mà thưa thấy mình suốt từ chiều đến giờ, cứ đi ra đi vào suốt. Thế có chuyện gì mình nói cho tôi nghe. Ông Sử luống cuống. À không có chuyện gì đâu mình ạ. Toàn là cái chuyện làm ăn. Có gì quan trọng đâu. Thôi muộn rồi, mình vào đi ngủ sớm đi. Tôi cũng đi ngủ đây. Hôm nay đi cả đoạn đường dài tôi thấy mệt mỏi quá. Kể từ hôm đó thì ông Sử thường xuyên vắng nhà. Mỗi lần đi là mấy hôm ông mới trở về. Ông lấy lý do là đi bàn chuyện làm ăn ở trên huyện. Do đi đường xa cho nên ông ở lại trên đó cho tiện, xong việc ông sẽ trở về. Nhưng thực chất là ông đang ở cùng cô Đào Hạnh. Ông thuê cho cô một căn nhà ở trên huyện để tiện cho việc hai người gặp mặt nhau. Từ ngày chính thức từ bỏ ngành hát để đi theo làm người của ông Sử, cô Hạnh một bước lên tiên. Từ một cô đào hát bây giờ cô như bà chủ, có kẻ hầu người hạ. Ông Sử nằm bên cạnh người đẹp sau cơn hoan lạc thì bỗng cô lên tiếng. Vậy ông định như thế này mãi sao? Em muốn có một danh phận chứ không muốn như thế này. Ông Sử nghe vậy thì hơi đắn đo vì ông chưa muốn rước cô về lúc này, ông liền nói. Em cho tôi thêm một thời gian đi. Nghe đến đây thì cô Hạnh bật khóc. Ông Sử thấy vậy cuống quýt cả lên ôm cô vào trong lòng. Em nín đi, từ từ gì có gì rồi nói. Cô Hạnh nói với giọng hờn dỗi. Ông muốn mẹ con em chờ đến bao giờ chứ? Em thì con của chúng ta không sao, nhưng mà con của chúng mình nó cần có danh. Rồi cô bật khóc lớn hơn. Ông Sử nghe đến đây thì vội vàng hỏi. Em nói gì? Con là thế nào? Hạnh thấy vậy thì liền nói trong nước mắt. Thì là con của chúng ta chứ sao, em đã có thai rồi. Ông Sử nghe vậy thì cười tươi, ông nói. Có con, thì có con ư? Rồi ông ôm chầm lấy Hạnh. Nằm trong tay của ông, Hạnh nhếch mép nở một nụ cười gian xảo. Bà Liên ở nhà sốt ruột lắm vì dăm bảy hôm ông Sử mới thấy về. Dạo gần đây ông Sử đi suốt, đâm ra bà cũng thành nghi ngờ. Nhưng chưa có dịp hỏi xem ngọn ngành câu chuyện ra làm sao. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì tiếng của ông Sử vang lên. Nhà đâu hết cả rồi, sao không có thấy ai? Bà Liên vội vàng trong buồng đi ra rồi nói. Thì ông đi lên huyện làm gì mà lâu vậy, bây giờ mới thấy ông về, ông biết là tôi lo lắng lắm không? Ông Sử nhìn bà liền đi nhanh lại nói với giọng vui vẻ. Bà ra đây ngồi, tôi có chuyện này muốn nói. Giờ ông Sử kể lại cho bà Liên nghe về toàn bộ câu chuyện giữa ông và Hạnh. Sau khi nghe ông Sử nói, bà Liên có đôi chút hụt hẫng. Trên khuôn mặt của bà thoáng có chút buồn. Nhưng vốn là một người hiểu chuyện, lại tốt bụng, cho nên bà cũng bằng lòng để ông Sử đón Hạnh về làm lễ. Vậy là một đám cưới được diễn ra trong sự vui mừng của mọi người. Nhưng chỉ duy nhất con bé Lan là con của ông Sử và bà Liên là không vui. Tuy là trẻ con nhưng nó lại rất thông minh. Đôi khi nó bắt gặp ánh mắt gian xảo của bà Hạnh, nhìn mẹ nó sau khi mẹ nó quay đi. Nó thầm hiểu người đàn bà này không có gì tốt đẹp cả. Từ ngày về làm vợ của ông Sử, không khó để Hạnh lấy được lòng hết những người làm trong nhà. Vì vốn dĩ xuất thân từ đào hát, phải tiếp xúc với hàng trăm loại người, cho nên bà Hạnh rất giỏi trong chuyện này. Duy chỉ có con bé Lan là vẫn giữ khoảng cách với bà, dù bà có làm cách gì để lấy lòng nó đi nữa. Từ ngày có bà Hạnh về, bà Liên cũng vui vì có người bầu bạn, chuyện trò mỗi khi ông Sử đi vắng. Nhưng tất cả mọi người không biết rằng tai họa sắp xảy đến, khiến cho bình yên của ngôi nhà này bị phá vỡ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày bà Hạnh sinh, ông Sử và bà Liên lo lắng lắm, đi đi lại lại bên ngoài phòng. Bên trong thì những tiếng la hét của bà Hạnh kêu lên đầy đau đớn. Rồi bỗng tiếng khóc của trẻ con vang lên, những nét căng thẳng trên khuôn mặt vợ chồng của ông Sử đều giãn ra, thay bằng đó là một nụ cười. Cánh cửa phòng mở, bà đỡ trên tay bế đứa bé đi ra, trên môi nở một nụ cười rồi nói. Chúc mừng ông bà nha, bà nhà đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Ông Sử cười hạnh phúc vội vàng bế thằng bé trên tay, rồi đi thẳng vào trong phòng của bà Hạnh. Bà Liên đứng đó khuôn mặt thoáng có một chút buồn. Từ ngày có con trai, ông Sử như quên mất sự tồn tại của bé Lan, làm cho nó tủi thân lắm. Mỗi lần nó nhìn thấy ông Sử bế thằng bé trên tay, nói chuyện với nó là con bé cảm thấy buồn. Bà Liên chỉ biết an ủi con bé mà thôi, nhưng như vậy con bé vẫn không cảm thấy vui. Tuy bà Hạnh được ông Sử yêu thương chiều chuộng, nhưng bà vẫn cảm thấy không vui vì kinh tế và việc quản lý trông nom nhà này, ông Sử luôn được giao cho bà Liên quản xuyến. Đến việc chi tiêu của bà Hạnh cũng do bà Liên lo liệu, làm cho bà Hạnh bất mãn lắm. Cứ như này bà không có tiền để làm của riêng và tiêu xài thoải mái như mình muốn. Hôm ấy nhân lúc bà cả Liên đi vắng, bà Hạnh nói với ông Sử: "Ông này, em về nhà này chưa giúp được việc gì cho ông và chị cả. Em thấy chị cả nhiều lúc vất vả quá, phải gánh vác việc gia đình lại lo liệu thêm mấy sạp vải ở ngoài chợ. Hay là ông để cho em giúp chị cả một tay, việc buôn bán mấy sạp vải ông để em làm thay giúp chị cả đi." Nghe đến đây thì ông Sử ngập ngừng nói: "Việc đó em không cần phải bận tâm. Từ trước đến giờ bà Liên vẫn lo tốt mọi việc mà. Việc của em là chỉ trông nom thằng cu Hải cho nó tốt, còn mọi việc thì cứ để bà Liên làm được rồi." Nói rồi ông đứng dậy đi về phòng. Bà Hạnh thấy vậy tức giận lắm, mồm của bà lẩm bẩm: "Nếu vậy thì ông đừng trách tôi." Rồi bà nhếch môi cười. Trăng rằm soi sáng lên bóng người đàn bà đang vội vã bước về phía vườn hồng. Bà nhìn xung quanh để xem ai là người hẹn mình ra đây. Rồi một bóng người đàn ông cao lớn từ từ bước về phía của bà. Trước mặt của bà cả Liên là một người đàn ông xa lạ. Bà liền hỏi: "Anh là ai? Hẹn tôi ra đây có việc gì muốn nói?" Người đàn ông lạ mặt không nói một câu gì, chỉ nhếch mép cười rồi ôm chầm lấy bà, giật tung cái áo bà đang mặc. Bà Liên sợ hãi và kêu lên. Những ánh đuốc lập lòe đang tiến tới gần hơn. Cái thằng mà vừa giờ trò với bà liền trèo lên cái thang để sẵn gần đó mà vượt tường chạy trốn. Bà Liên lúc này đã dần ý thức được mọi việc, nhưng có lẽ là không kịp. Ông Sử đã nhìn thấy có thằng đàn ông vừa nhảy qua tường trốn mất, còn bà Liên, người vợ đầu gối tay ấp với ông bao năm, bây giờ thì quần áo xộc xệch đứng ở đó. Ông trợn mắt lao đến tát một cái thật mạnh vào mặt của bà Liên, không để cho bà giải thích một câu. Bà bàng hoàng không tin vào mắt của mình, vì đây là lần đầu tiên ông đánh bà. Nhưng bà không biết được rằng còn điều khủng khiếp hơn đang chờ đợi bà ở phía trước. Ông Sử lúc này nói lớn: "Trói con đàn bà này lại, nhốt vào kho củi, mai tao xử lý." Đám gia nhân đứng nhìn nhau mà không dám động tay chân. Rồi ông Sử lao tới tát cho một thằng gia nhân đứng gần đó như là để xả nỗi tức giận rồi quát: "Chúng mày có muốn ông đánh chết cả lũ chúng mày không?" Mấy đứa gia nhân sợ hãi vì chưa bao giờ chúng thấy ông Sử nóng giận như vậy. Chúng liền lao đến trói bà cả lại, nhưng tay run rẩy mồm lắp bắp nói: "Con có xin lỗi bà." Thật lòng chúng không muốn trói bà, càng không tin bà là người đàn bà chắc nết, vì thường ngày bà cả rất thương và đối xử tốt với người làm ở trong nhà. Bà Liên toan lên tiếng giải thích thì ông Sử đã quay người bỏ vào trong, còn bà Hai Hạnh thì nhìn bà Liên rồi nở một nụ cười gian xảo. Sau đó thì cũng bước vào nhà theo ông Sử. Tới đó ở trong kho củi, bà Liên cứ ôm mặt khóc, nhưng vốn là một người thông minh cho nên bà cũng hiểu được rằng có người cố tình sắp đặt mọi chuyện để đổ oan cho bà. Vì nếu bà xảy ra chuyện thì người có lợi trong chuyện này không ai khác chính là bà Hạnh. Bà Liên nhớ đến nụ cười của bà Hạnh lúc bà vô tình bắt gặp, bà càng khẳng định mọi chuyện là do bà Hạnh làm. Nhưng lúc này bà có 10 cái mồm cũng không giải thích được. Cùng lúc đó trong phòng của bà Hạnh, ông Sử nằm lật qua lật lại mà không ngủ được. Bà Hạnh vòng tay qua ôm lấy ông rồi nói như là động viên an ủi, nhưng thực chất là đang đổ dầu vào lửa. "Ông đừng giận nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị cả đúng là không biết hưởng phước. Ông đối xử với chị như vậy mà chị còn lén lút sau lưng của ông. Nhưng mà ông an tâm đi, em sẽ không bao giờ phản bội ông cả. Em sẽ mãi là người của ông." Rồi mụ Hạnh lại dùng những lời đường mật rót vào tai của ông Sử, làm cho ông như là lâng lâng quên hết mọi chuyện. Ông lao vào mụ Hạnh như là con thú đói. Bao nhiêu năm làm trong gánh hát cho nên mụ nắm rõ tâm lý của đàn ông, nên không khó để mụ khiến ông Sử làm theo ý của mình. Trên môi của con mụ đàn bà độc ác kia lại nở ra một nụ cười đắc ý. Sau một đêm được bà hai phục vụ nhiệt tình với đủ các món nghề, thì tâm trạng của ông Sử có lẽ đã bớt tức giận. Sau khi ngồi ăn sáng xong, ông gọi người làm rồi nói: Bọn bay đâu? Lôi bà cả lên đây trông hỏi tội. Khi bà cả được đưa lên trước mặt của ông, thì ông dường như không nhận ra bà. Có một đêm mà nhìn bà hốc hác, gương mặt xanh xao mệt mỏi, có lẽ bà đã thức cả đêm. Nhưng mà điều ấy cũng không làm cho ông Sử có chút động lòng. Trong ông bây giờ dường như đang bị tẩy não, ông chỉ còn một sự thù hận vì nghĩ mình đã bị phản bội. Ông nói với cái giọng chất vấn: Con đàn bà lăng loàn này, mày đã lừa dối ông bao lâu rồi? Ông đã tin tưởng mày, yêu thương mày, mà mày dám mèo mà gà đồng sau lưng của ông. Bà Liên toan lên tiếng giải thích thì một cái tát như trời giáng làm bà xây sầm mặt mày. Khi ngẩng đầu lên nhìn thì không ai khác, người vừa đánh bà chính là ông Sử. Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng của bà, kèm theo là một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lằn vết năm đầu ngón tay. Bà im lặng không nói nên lời, bà biết bây giờ dù có giải thích như thế nào cũng không thể khiến ông Sử tin bà. Con bé Lan nhìn thấy mẹ như vậy thì nó liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Bà Liên nhìn con gái như vậy thì trong lòng của bà có hàng ngàn vết dao đâm. Bà không sợ chết, bà chỉ sợ bà không còn thì ai sẽ là người chăm sóc cho con gái. Trong ngôi nhà này dường như không còn an toàn cho con bé. Một tiếng quát liền vang lên: Bỏ chú Bảy đâu, lôi kéo con Lan ra. Giọng nói đó không ai khác chính là của ông Sử. Lúc này mụ Hạnh mới đi, mụ cười mỉa mai rồi nói: Chị cả ơi, em không ngờ chị là một con người như vậy, lại dám tàng tiệu sau lưng của ông, làm ông mất mặt với cái gia quy nhà này quá. Lời nói của bà Hạnh như là đổ thêm dầu vào lửa, càng tăng thêm sự tức giận của ông Sử lên đến đỉnh điểm. Ông cũng định cho bà Liên một cái chết nhẹ nhàng, nhưng khi nghe những lời của mụ Hạnh nói đêm qua, thì ông sẽ mang bà ra thiêu sống để lấy làm gương và lấy lại uy nghiêm cho gia đình. Bà Liên bị trói vào một cây cột gỗ, xung quanh chất đầy củi. Bà sợ hãi bất lực nhìn về phía con bé Lan đang giãy giụa trong vòng tay của bà. Bà Tư cố gắng giữ con bé thật chặt vì sợ nó sẽ lao vào với mẹ. Ánh mắt của bà Liên nhìn bà Tư như là muốn nói rằng hãy giúp bà chăm sóc con bé Lan. Bà Tư như là hiểu ý gật đầu với bà chủ rồi kéo con bé Lan vào trong nhà, không muốn con bé chứng kiến cảnh đau lòng này. Bà nhìn ông Sử và con mụ Hạnh với một đôi mắt vằn vện những tia máu, trong đó chứa đựng bao nhiêu là uất hận căm thù. Ngọn lửa được đốt cháy cả thân hình của bà chìm vào trong đống lửa đỏ rực. Bà đau đớn giãy giụa rồi bà thét lớn: Tao sẽ hóa thành quỷ để trả thù. Đôi chúng mày đợi ngày tao quay lại. Rồi một tràng cười vang lên khiến cho ai nghe thấy cũng cảm thấy sợ. Đám gia nhân ai nấy nhìn cảnh này cũng không khỏi xót xa thương cho bà chủ. Bọn họ không tin bà chủ của họ lại là một người như vậy. Những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống khi nhìn ngọn lửa như nốt chừng người đàn bà tốt bụng kia. Đến khi chết, người đàn bà cũng không được mai táng tử tế. Con mụ Hạnh bắt chôn cái xác đã cháy đen của bà ở bụi hồng cuối vườn. Gia nhân ở trong nhà ai nấy cũng bất bình nhưng không dám lên tiếng. Từ ngày mẹ chết, con bé Lan như là người mất hồn, nó cứ ở im trong nhà không có ra ngoài. Trừ khi lúc đi ra bụi hồng, nó chỉ ngồi lặng lẽ ở đó mà không nói một lời nào cả. Mà từ lúc bà Liên chết, chưa có ai thấy nó nói một lời nào cả. Có lẽ cái chết bi thảm của mẹ là cú đả kích rất lớn đối với nó. Ông Sử cũng chẳng thèm quan tâm hay là hỏi han gì đến con bé. Trong mắt của ông bây giờ chỉ có con mụ Hạnh mà thôi. Mọi việc trong nhà bây giờ ông giao hết cho bà Hạnh quán xuyến. Chỉ có bà Tư là ở bên động viên chăm sóc cho con bé Lan. Hôm đấy bà Hạnh đang ngồi xem lại sổ sách thì có tiếng nói của một người đàn bà vang lên: Chào bà cho tôi hỏi là ông Sử có nhà hay không? Mụ Hạnh ngẩng lên nhìn thì mụ như giật mình, hốt hoảng đánh rơi quyển sổ ở trên tay. Mụ há hốc mồm ra là cấm khẩu. Người trước mặt của mụ có một gương mặt rất giống với bà cả Liên, nhưng cách ăn mặc có vẻ khác. Với lại nhìn kỹ, cô gái này trẻ hơn bà Liên. Sau mấy giây định thần thì mụ liền hốt hoảng nói: Cô là ai? Người đàn bà kia chủ động ngồi xuống ghế và lặp lại câu hỏi. Ông Sử có nhà hay không? Mộ Hạnh chưa kịp trả lời thì ông Sử từ trong buồng đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ bước vào trước mặt của ông thì ông có vẻ giật mình. Nhưng ông cũng lấy lại được sự bình tĩnh ngay sau đó. Vì người trước mặt của ông bây giờ không phải ai xa lạ mà chính là Mai, em gái của bà Liên. Ông Sử ngồi xuống trước mặt của Mai, vẻ mặt rất tự nhiên ông nói. Hôm nay cô Mai đến nhà tôi chơi hay là có cái việc gì không? Mai cũng vào thẳng luôn vấn đề mà không vòng vo nữa, cô liền nói. Tôi đến đây trước là để thăm cho chị tôi một nén hương. Sau đó thì tôi xin ông cho tôi đón con bé Lan về nhà tôi chơi ít bữa. Ông Sử định lên tiếng về việc không muốn cho con bé Lan rời đi. Nhưng Mộ Hạnh đã kịp thời đặt tay lên vai của ông Sử mụ nói. Ông à, ông cứ cho con bé nó về nhà cô đây chơi ít bữa cho nó thoải mái. Điều đó cũng giúp cho nó phần nào quên đi chuyện của mẹ nó. Mai ngồi đó đưa ánh mắt tức giận sau khi nghe câu nói của con Mụ Hạnh. Mai đứng dậy rồi xin phép đưa con bé Lan đi. Trước khi đi thì hai dì cháu ra bụi hầm, nơi chôn xác của bà Liên rồi thắp cho bà một nén hương. Vì ông Sử không cho phép lập bàn thờ bà ở trong nhà. Thắp hương xong thì hai dì cháu quay đi. Bụi hồng phấn bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Cành hoa bỗng lung lay nhẹ như là tạm biệt thay dì cháu. Việc Mai đến đón con bé Lan là do bà Tư nhờ người biên thư cho Mai. Bà kể hết mọi chuyện cho Mai nghe. Sau khi đọc xong thư thì Mai lập tức đi đón con bé Lan vì cô muốn thay chị của mình chăm sóc cho bé Lan. Như vậy chị sẽ ra đi một cách thanh thản. Mấy hôm nay Mộ Hạnh đưa về nhà một người thanh niên trai tráng, nói là anh họ của mình xin được vào làm ở trong xưởng vải. Nhìn thấy người thanh niên to khỏe, chắc làm được việc, lại là anh họ của vợ, ông Sử không băn khoăn nhận vào làm ngay. Từ ngày có Tài anh họ của vợ vào làm, ông Sử giao việc quản lý xưởng vải cho Tài. Vì thế anh cũng nhanh nhẹn làm được việc cho nên ông Sử rất yên tâm. Và điều quan trọng hơn cả là dạo gần đây, ông thấy mình vẫn được khỏe. Chân tay cứ run run, có hôm đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên gục xuống mà ngất lịm. Mộ Hạnh cho mời rất nhiều thầy lang mà tình hình sức khỏe của ông không thay đổi. Nhưng ông đâu biết được rằng toàn bộ thầy lang mà bà Hạnh mời đến chỉ là một phường lưu manh, được bà Hạnh mua chuộc đóng giả thầy lang mà thôi. Chẳng bao lâu tình trạng của ông Sử xấu đi rất nhiều. Tinh thần và sức khỏe của ông giảm sút trầm trọng. Ông cảm thấy mình không còn sức lực nữa. Tối hôm đó ông chợt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy vợ của mình đâu. Ông khát quá bèn xuống giường đi lấy nước uống. Ông Lê từng bước chân nặng nhọc đến bên trước bàn. Chợt ông khựng lại, ông thấy tiếng của Mộ Hạnh đang cười ở phòng bên. Những âm thanh đầy dâm dục kèm theo cả tiếng đàn ông vang lên. Chân của ông run rẩy đứng không vững, nhưng ông đã dành tất cả sức lực của mình để bước đến cửa phòng, nơi phát ra âm thanh đó. Rồi cảnh trước mặt khiến cho ông khuỵu xuống. Trong ánh đèn dầu mờ ảo là thân thể hai người trần truồng đang quấn lấy nhau. Ông bàng hoàng không nói nên lời, ông như á khẩu tại chỗ. Hai con người kia không phải ai xa lạ, mà chính là vợ ông cùng với thằng Tài. Bị ông bắt gặp nhưng chúng không có vẻ gì là sợ hãi. Chúng điềm tĩnh mặc quần áo trước mặt của ông. Ông Toàn hét lớn thì bị thằng Tài lao đến bịt miệng lại. Rồi nó quay sang nói với Mụ Hạnh. Pha thuốc nhanh lên, pha liều gấp đôi vào. Rất nhanh Mụ Hạnh cầm một bát thuốc gì đó đổ vào mồm của ông. Dù cố gắng dãy giụa nhưng sức của ông làm sao lại được với hai con người khỏe mạnh kia. Một lúc sau thì cả người của ông mềm nhũn rồi lịm đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, ông Sử thấy toàn bộ cơ thể của mình không cử động được, đến nói mà cũng không thể được nữa. Ông sợ hãi kêu gào nhưng chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong miệng mà không thành tiếng. Mộ Hạnh nghe thấy động thì đi vào, mộ ớn nẻo đi đến bên cạnh giường của ông nằm, rồi ngồi cạnh chiếc ghế để gần đó. Mụ nở một nụ cười như là mỉa mai ông, rồi mụ cất giọng nói như là giễu cợt. Từ giờ mọi việc trong nhà, mình cứ để tôi thay mình lo liệu. Chứ bây giờ mình như vậy rồi thì... Mồ bò lửng câu nói rồi cười lớn. Tiếng mở cửa phòng vang lên, thằng Tài đi vào bên trong. Nó đi đến ôm lấy mộ Hạnh ngay trước mặt của ông Sử rồi nói: Cảm ơn ông đã chăm sóc vợ con tôi thời gian qua. Nói rồi nó cười như là chế nhạo ông vậy. Thằng Sử nằm đó tức giận nhưng mà không cử động được. Ông chỉ phát ra những tiếng ư ư trong cổ họng. Ánh mắt của ông chứa đựng đầy sự tức giận phẫn uất. Bây giờ thì ông đã hiểu ra tất mọi chuyện. Mọi việc là do con đàn bà độc ác kia sắp xếp cả. Từ việc tiếp cận ông rồi vào nhà này, sau đó thì hạ độc ông. Nhất là cái chết của bà Liên, vợ của ông, cũng do một tay con đàn bà kia sát hại. Nghĩ đến đây thì hai mắt của ông đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Ông tự trách mình không tin vợ, dẫn đến cái chết đầy oan ức và thê thảm của bà. Tiếng kèn lại vang lên, kéo ông Sử trở lại thực tại. Bà Tư bưng chiếc thau đồng đựng nước lên lau mặt cho ông. Cứ ngày hai lần lúc vắng mụ Hạnh, bà Tư lại lén lên thăm ông. Lúc lau tay cho ông thì bà nhìn thấy ngón tay của ông khẽ cử động. Bà nhìn ông với một ánh mắt vui mừng. Ông còn nhìn bà và khẽ mỉm cười. Hóa ra bà Tư biết được đôi gian phu dâm phụ kia thường đun một loại thuốc cho ông Sử uống. Bà lén mang đi nhờ một thầy thuốc xem đó là thuốc gì. Thì bà sợ hãi khi phát hiện được đó là một loại thuốc không gây chết người, nhưng uống nhiều sẽ gây liệt tứ chi. Sau khi biết được, bà liền sắc một loại thuốc bổ. Mỗi lần mụ Hạnh cho ông Sử uống thuốc thì bà thường cháo hai loại thuốc với nhau. Thầy thuốc nói kiên trì uống thì người bệnh sẽ sớm phục hồi lại như bình thường. Bà vui mừng kể hết cho ông Sử nghe. Hôm nay nhìn thấy ông bắt đầu cử động được ngón tay thì bà Tư vui mừng lắm. Bà mong một ngày ông Sử hồi phục để trừng trị đôi gian phu kia. Trong nhà này thì mọi người đều biết chuyện xấu xa mà mụ Hạnh đã làm. Nhưng không ai dám lên tiếng vì mụ ta bây giờ có quyền lớn nhất trong ngôi nhà này. Trên danh nghĩa thì mụ vẫn là vợ hai của ông Sử. Dạo gần đây thì không hiểu tại sao trong làng đột nhiên gia súc gia cầm chết nhiều như vậy. Người dân đã khốn khó bây giờ lại càng khổ thêm. Ông Chánh vẫn đã đích thân điều tra, nhưng mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao gia súc lại chết nhiều đến như vậy. Có hôm nhà của ông Lý chết tận những 3 con trâu mộng, mà tình trạng chết thì ai nhìn vào cũng phải kinh sợ. Con vật nào cũng bị hút cạn kiệt máu. Tại hiện trường không hề thấy máu vương vãi, còn có quả tim thì bị moi đi mất. Dân chúng ngày càng hoang mang và sợ hãi. Ai cũng cho rằng những chuyện này là do một thế lực tà ma nào đó làm, chứ bình thường không thể làm ra mấy chuyện này. Cứ như vậy chẳng ai bảo ai, trời chưa tối hẳn đã đóng cửa then cài ở trong nhà, chả thấy bóng của ai ở ngoài đường cả. Cây đa đầu làng là nơi tối nào thanh niên cũng rủ nhau ra ngồi nói chuyện, mà bây giờ trở nên vắng tênh. Sau một tháng trời thì tình hình vẫn không có tiến triển gì, thậm chí dạo gần đây là có người bị mất tích. Ngày như tối ngày hôm qua, thằng cu Tèo con của nhà ông Kha đi sang nhà bác của nó xin một ít dầu về để thắp. Về nhà hết dầu sáng chưa đi mua, mà từ nhà nó sang nhà bác nó có một đoạn đường ngắn, mà chẳng hiểu tại sao nó đi từ tối đến trưa ngày hôm sau vẫn chưa thấy về. Nhà nó với mấy người hàng xóm cùng nhau đi tìm xem nó có bị ma giấu ở đâu, vì cái làng này không ít trường hợp cũng bị ma giấu, đến hôm sau mới tìm thấy. Nhưng mọi người đã lục tung cả cái làng này lên mà cũng không thấy dấu vết nào của nó đâu cả. Sau gần một ngày trời không tìm thấy con thì bà Thu khóc ngất cả lên. Mồm của bà thét gọi con đến khàn cả giọng. Cứ như vậy thanh niên trai tráng ở làng này dần dần mất tích. Nhưng có một điều lạ là mấy đứa mất tích toàn là những thằng phá gia chi tử, là phường trộm cắp bất lương. Ông Tránh thấy sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cho nên mới họp các vị chức sắc của làng lại xin ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì các cụ đưa ra quyết định là cử ông Sâm, người lớn tuổi của làng, đến nhà thầy Ba để nhờ thầy cụ luận cho một quẻ. Thầy Ba xưa nay là thầy Pháp, nhưng mà không hiểu lý do gì mà bây giờ thì không theo nghề thầy Pháp nữa, mà lui về ở ẩn, cũng ít khi tiếp xúc với ai. Ông Sâm để cánh cửa bước vào sân rồi gọi lớn. Thưa thầy Ba, là tôi có chuyện xin được ở nhà thầy giúp đỡ. Từ trong nhà một ông cụ chạc 60 tuổi bước ra, mái tóc điểm bạc, cất giọng rồi nói. Ông vào đi, tôi đang đợi ông ở đây. Ông Sâm bước vào trong ngôi nhà, mùi hương thoang thoảng khiến tinh thần của ông rất thoải mái. Ông định lên tiếng thì thầy Ba giơ tay lên, ý bảo ông không cần nói nữa. Rồi thầy Ba cất giọng nói. Mọi chuyện tôi đã biết hết cả rồi. Làng này gặp họa rồi. Có một linh hồn chết oan, nay sinh oán khí trở thành quỷ, giết hại người vô tội. Thầy Ba nói. Bây giờ ông hãy về chuẩn bị đàn lễ để tôi chấn niệm và giải nghiệp cho linh hồn này. Mọi thứ cần thiết tôi đã ghi cả ở trong đây. Hãy chuẩn bị luôn đi, ngày mai tôi tới để lập đàn làm lễ. Càng để lâu càng thêm nhiều người mất mạng. Ông Sâm vội vàng chào thầy Ba rồi quay trở về để chuẩn bị sắm đồ lễ theo lời của thầy Ba. Sau khi ông Sâm về, thầy Ba đứng ra hiên nhìn về phía đầu làng. Nơi đó oán khí đen ngút trời, có lẽ là mọi nguồn cơn từ đó cũng mà ra. Rồi thầy Ba khẽ nói, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão. Mộ Hạnh hôm nay trằn trọc mãi cũng không ngủ được, mộ bèn đi xuống nhà dưới để tìm kiếm thằng Tài. Khi đến trước cửa nhà ngang nơi mà Tài ngủ thì mộ như đã chết lặng. Có tiếng người phụ nữ ở trong đó. Mộ áp sát tai của mình vào để nghe cho rõ hơn cuộc hội thoại của hai người. Nghe kỹ hơn thì mộ nhận ra giọng nói phụ nữ đó, không ai khác chính là con Lại, nó ở nợ cho nhà của mộ. Tiếng của con Lại nói với giọng như là hờn dỗi. Chuyện của chúng mình bây giờ anh tính sao, chứ nhìn anh đi lại với bà Hạnh em khó chịu lắm. Sau câu nói đó, thằng Tài ôm con Lại vào trong lòng và vuốt ve đôi má của nó rồi nói. Em cố chịu đựng thêm một chút nữa. Khi nào anh kiếm cổ mụ một chút kha khá rồi mình mới trốn đi. Con Lại nhìn thẳng vào Tài rồi nở một nụ cười. Mộ Hạnh đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa. Mộ như là phát điên, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Mộ đạp cửa xông vào, bên trong đã được cài then. Mộ hét lớn gọi bọn gia nhân đến phá cửa. Bên trong nhà thằng Tài với con Lại sợ hãi vội vàng mặc quần áo lại. Con Lại cả người run lên bần bật. Kính cửa phòng bị phá tung. Thằng Tài vội kéo con Lại về phía sau lưng của mình như là muốn bảo vệ nó. Mộ Hạnh thấy vậy thì lại càng nổi điên. Mộ bảo bọn gia nhân kéo Tài ra kho củi trói lại. Còn mộ kéo tóc của con Lại lôi đi sành sạch. Mộ cũng không quên vả cho nó vài cái khiến mặt của nó đỏ rát. Khi thằng Tài và con Lại bị trói trong kho củi thì mộ kêu bọn gia nhân ra hết ngoài. Chỉ có mộ ở trong đó. Bề ngoài mộ đang rất bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong mộ rất tức giận vì bị phản bội. Trong khi đó thằng Tài, người mộ rất yêu và tin tưởng, thì lại đi ngủ với con người ở của nhà mộ. Mộ nghĩ đến mà như là phát điên. Chả lẽ mộ như này mà lại không bằng con người ở lấm lem rách dưới. Mộ cố ra vẻ điềm tĩnh ngồi xuống ghế rồi cất giọng nói. Hãy giết chết con này trước mặt tao đi. Tao sẽ tha thứ cho mày và coi như là chưa có chuyện gì cả. Con Lại sợ hãi đến mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo nâu cũ của nó. Thằng Tài sợ hãi nó lê đến chân của mụ Hạnh rồi dập đầu xuống đất lia lịa mà nói. Con xin bà, muốn giết thì bà cứ giết con. Là con sai, xin bà tha cho con Lại đi. Nghe thằng Tài nói như vậy thì mụ Hạnh lúc này như là phát điên. Trông mụ lúc này chẳng khác gì con quỷ. Mắt của mụ trợn tròn long lên sòng sọc. Mụ không ngờ rằng người mụ yêu thương phản bội cả chồng vì nó, mà bây giờ nó hy sinh cả tính mạng để bảo vệ đứa khác. Mụ cảm thấy thực sự mình chỉ bị lợi dụng, chứ thằng Tài nào có yêu thương gì mụ cho cam. Lúc này mụ cầm một thanh gỗ lên tiến đến bên con Lại. Con Lại sợ hãi bỏ lùi về phía sau. Một tiếng cốc khô khan vang lên, dòng máu tươi từ trên đầu của thằng Tài chảy xuống. Mộ có chút giật mình nhưng mộ lại nhếch mép cười rồi nói. Mày muốn chết, vậy tao sẽ tọa nguyện cho mày, cho chúng mày xuống âm phủ cùng với nhau. Nói xong, mụ liền giơ thanh củi lên nện liên tiếp vào đầu của Tài. Máu cùng với óc trắng bắn ra tung tóe khắp trên nền đất, bắn cả lên áo và mặt của mụ. Cứ như vậy mà mụ Hạnh cười lên như điên loạn. Bỗng mụ giơ bàn tay đầy máu của mình lên, rồi từ từ liếm từng giọt máu vương trên bàn tay. Đứng bên ngoài, mấy thằng gia nhân nghe thấy những tiếng động bên trong cộng với cả tiếng cười điên dại của bà Hạnh thì đứa nào đứa đấy cũng bồn rùn cả trên tay. Mụ bây giờ chẳng khác gì như là quỷ dữ. Nhìn cảnh này, con lại sợ đến cả người cứng đơ không cử động được. Đôi mắt cứ ướt nhòe nước dại cả đi. Sau khi thỏa mãn xong hành động ghê tởm của mình, mụ nhìn sang chỗ của con lại rồi nói: "Mày thích cướp đàn ông của tao à? Vậy để ta cho mày thỏa mãn nhé." Rồi mụ lớn tiếng nói ra bên ngoài. Ba thằng người làm cao to bước vào bên trong. Nhìn thấy cảnh trước mắt mà đứa nào cũng sợ hãi. Thằng thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo, thằng thì toàn thân run lên. Cảnh tượng trước mắt với những người bình thường mà nói thì không ai đủ can đảm để chứng kiến. Mộ Hạnh cất giọng thản nhiên rồi nói: "Hôm nay ta cho mấy thằng chúng mày ngủ với con đĩ kia." Mấy thằng gia nhân đều sợ hãi cúi đầu im lặng không dám nói, vì với chúng con lại cũng như là người thân của chúng nó vậy. 3 năm ở đợ cho nhà ông Sử cùng nhau, giữa những con người ở đây đều nảy sinh sự thương cảm đùm bọc lẫn nhau. Mộ Hạnh liền quát lớn: "Nếu mà chúng mày không làm như lời tao nói, thì người mất mạng tiếp theo sẽ là chúng mày." Rồi mộ cười lớn bước ra. Lúc ra đến gần cửa, mộ liền chậm rãi nói: "Xong việc thì giết nó, làm tốt tao sẽ có thưởng." Rồi mộ lạnh lùng bước đi, cánh cửa kho củi đóng lại. Mộ nghe thấy tiếng của con lại hét lớn: "Xin các anh tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi." Nó cứ như vậy hét lớn một lúc rồi im lặng. Mộ Hạnh đứng ở ngoài sân, ánh mắt trợn trừng đầy quỷ dị. Mộ nhếch mép cười rồi nói: "Đây là cái giá cho việc phản bội tao." Một lúc sau, bóng thằng Mạnh mở cửa chạy ra ngoài và hốt hoảng nói: "Thưa bà, con lại chết rồi à? Nó cắn lưỡi tự tử." Mộ Hạnh liền lạnh lùng mà nói: "Chôn nó đi, rồi dọn luôn cái xác ở trong kia. Làm khéo vào, không là để người khác biết hỏng việc của tao, tao cho chúng mày đi theo nó luôn đấy." Rồi mộ quay đít về phía phòng tắm. Mộ muốn đi tắm để rửa sạch sẽ những vết máu dính lại trên mình, nhưng mộ chỉ có thể rửa những vết máu thôi, còn bản chất xấu xa và những việc độc ác mộ làm thì không bao giờ có thể rửa sạch. Trong bóng tối dưới ánh trăng tháng 7 là bóng của 3 con người cao lớn đang khênh một cái vật gì đó bọc trong cái chiếu rách, bước đi vội vã về phía bãi đất hoang của làng. Đến nơi, thằng Mạnh mở tấm chiếu rách. Con lại lúc này toàn thân vẫn còn run lên bần bật vì sợ. Đâu chỉ có mình nó, 3 thằng kia cũng sợ hãi không kém. Nó sợ kế hoạch thất bại thì cả 4 chúng nó đều chịu chung một số phận. Con lại quỳ xuống dập đầu lại người đã cứu nó rồi nói: "Em cảm ơn các anh. Công ơn này em cả đời không quên." Một trong số 3 thằng lên tiếng nói: "Thôi cô mau đi đi, ở lại đây lâu nguy hiểm lắm." Rồi nó móc trong túi ra mấy đồng xu đưa cho lại: "Tôi còn cần này thôi, cô cầm lấy cầm tạm đi." Con lại nhận tiền mà nước mắt lưng tròng. Rồi 3 thằng người làm xua xua tay ra hiệu cho nó đi nhanh. Con lại quay mặt cứ như vậy mà đi một mạch. Trong lòng vẫn thầm cảm ơn 3 người kia. Lúc cận kề cái chết vẫn còn liều cả mạng sống để giúp mẹ con cô. Chả là lúc bà Hạnh vừa bước ra khỏi cửa thì cô quỳ xuống xin mấy anh gia nhân kia tha mạng. Họ băn khoăn nhìn nhau. Tuy họ thương cô nhưng cũng sợ làm trái ý của bà Hạnh thì họ cũng chết. Lúc này lại liền nói: "Xin mấy anh tha cho em. Bây giờ em đang mang thai tội đứa nhỏ lắm." Thằng Mạnh nhìn xuống con lại mà nó không khỏi xót xa, chợt nó lên tiếng: "Bây giờ cô làm theo những gì tôi dặn. Nếu kế hoạch bị bại lộ thì không chỉ cô, cả 3 chúng tôi cũng bị chết theo cô đấy." Vậy là cả 4 đã thành công mà không bị mụ Hạnh nghi ngờ điều gì. Mụ lúc này đinh ninh rằng con lại đã chết. Nửa đêm hôm đó tự dưng mây đen ở đâu ngùn ngụt kéo đến, khiến cho bầu trời đầy sao tự dưng đen kịt lại. Gió bắt đầu nổi lên, từng tiếng gió rít qua từng tán lá cây, lẫn trong đó là tiếng than khóc oán trách của một người phụ nữ, nghe sao mà thê lương sầu thảm. Một bàn tay sần sùi đen sì, những móng vuốt sắc nhọn đang cào lên cửa sổ, tạo ra những âm thanh gây sợ, làm cho Mộ Hạnh khó ngủ. Mộ Trời Đồng dù mắt vẫn nhắm. Mẹ nó chứ, mèo nhà đứa nào mà nó cào vào cửa nhà bà khiến cho cả đêm bà mất ngủ thế này. Bà mà bắt được thì bà nện cho mày chết. Rồi Mộ lại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng không bao lâu sau thì một cảm giác lạnh giá bao trùm khiến Mộ run lên. Thời tiết kiểu gì thế này? Trời mùa hè sao mà lại lạnh như thế? Mộ Hành toan ngồi dậy lấy cái chăn mỏng để đắp. Khi mở mắt ra thì một cảnh tượng gây sợ hiện ra trước mắt của Mộ, làm cho toàn thân của Mộ run lên. Lúc này trước mắt của Mộ là một thân hình quỷ dị, toàn thân cơ thể đen thui xù xì. Những dòng nước vàng khẽ như mồ chảy từ những vết nứt trên cơ thể quỷ dị ấy. Đôi tròng mắt không có con ngươi, chỉ toàn màu trắng độc cứ đảo qua đảo lại. Bóng nó nhe miệng ra cười, tiếng cười như là vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Trong miệng của nó một chất lỏng nhảy nhụa hôi tanh chảy ra, kèm theo đó là những con giòi lúc nha lúc nhúc đang thi nhau chui ra bò lồm ngồm lên người của Mộ Hạnh. Mộ Hạnh sợ hãi lắm muốn hét lên kêu cứu, cả người của Mộ như là cứng đơ, không cử động được, cũng không thể thốt ra được lời nào. Chỉ có đôi mắt của Mộ luôn nhìn theo từng hành động của con quỷ kia. Con quỷ đó đi đến gần Mộ, thè cái lưỡi đỏ lòm tanh tưởi của mình mà liếm qua liếm lại quanh mép. Lúc này sự chịu đựng của Mộ Hạnh đã không còn, Mộ sợ hãi và ngất đi. Tiếng gọi vọng bên tai của Mộ khiến Mộ mơ hồ mở mắt. Chân Mộ ngồi bật dậy và kêu lớn, "Có quỷ, kêu tôi với." Vài đứa gia nhân đứng đó nhìn Mộ với một ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò. Sau giây phút hoảng sợ đó thì Mộ định thần lại, nhìn xung quanh thì chỉ thấy mấy đứa người làm. Mộ liền hỏi, "Thế có chuyện gì với tao mà chúng mày đứng hết cả đây?" Bà Tư bị bắt cháo nóng đi vào rồi nói, "Thưa bà, là sáng nay con cái Thi nó thấy bà mãi chưa dậy, nó bèn vào gọi bà thì thấy bà đang nằm ở dưới đất, nó liền hét lớn gọi mọi người, rồi mấy đứa bế bà lên giường cạo gió cho bà. Bây giờ bà đã thấy đỡ chưa hả? Đây là bát cháo cá con vừa đun cho bà ăn luôn đi kẻo nguội." Mộ Hành chỉ ừ một tiếng như là hết hơi rồi lại nói, "Chúng mày đi làm việc hết đi, ta muốn nghỉ ngơi." Mộ Hành lúc này thấy bụng của mình cũng đói, thì bèn với tay lấy bát cháo đang được đặt trên ở đầu giường. Toàn đưa lên miệng húp một hơi cho đỡ đói, thì Mộ nhìn thấy trong bát cháo bây giờ là lúc nhúc những con giòi to như là con nhộng. Mộ Hạnh hét lên đánh rơi bát cháo xuống đất vỡ tan. Bà Tư nghe thấy tiếng hét của Mộ Hạnh thì liền bèn chạy lên phòng, thì nhìn thấy dưới đất bát cháo rơi vỡ tung tóe. Còn Mộ Hạnh thì ngồi co ro ở trên giường, tay ôm đầu mà nói, "Cứu tôi với, có quỷ đây." Nhìn Mộ bây giờ co rúm sợ hãi, khác hẳn với hình ảnh mọi ngày lúc mà Mộ trời bới đánh đập người làm, nhất là lúc Mộ giết thằng Tài một cách man dạ. Mấy hôm nay Mộ Hạnh như người mất hồn, cứ lúc tỉnh lúc mơ. Ai đến gần Mộ, Mộ cũng sợ hãi kêu lên. Ngay cả thằng con Mộ rứt ruột đẻ ra bây giờ, Mộ cũng chẳng cho nó đến gần Mộ. Thằng bé nhớ mẹ chạy đến định ôm thì Mộ hét lên đẩy nó ngã dúi rồi. Thằng bé sợ hãi quá thì khóc ré cả lên. Mọi người phải ôm thằng bé chạy ra khỏi phòng của Mộ, không sợ nhỡ Mộ lên cơn điên lại làm gì đó có hại đến thằng bé. Cứ đêm đến là Mụ lại la hét ầm ĩ, câu lúc lại khóc lóc, lúc thì cứ quỳ xuống mà dập đầu lia lịa như là xin lỗi ai. Lúc đầu mọi người còn để tâm và lo cho Mụ, nhưng mà lâu dần họ cũng quen với điều này. Có đứa người làm liền nói, "Bà Hai bị như vậy là quả báo đấy. Cái chết của bà cả chắc chắn là do bà Hai làm, bây giờ nghiệp nó quật đó. Mong cho Mụ bị như này suốt, chứ Mụ mà tỉnh như bình thường thì lại khổ chúng mình." Từ ngày Mộ Hạnh trở nên điên loạn thì việc trong nhà bà Tư là người lo liệu, cả việc chăm sóc cho ông Sử cũng do bà đảm nhận. Chính vì thế mà tình trạng của ông Sử khá lên rất nhiều. Bây giờ ông cũng đã cử động được chân tay, thậm chí ông còn nói được nữa. Ông Sử vui mừng lắm, nhưng mà ông vẫn bảo bà Tư chuyện này đừng nói cho ai vội, bây giờ chưa phải là lúc, vì ông vẫn chưa phục hồi được hoàn toàn. Ông mong lắm ngày bình phục để trừng trị con đàn bà lăng loạn kia, mặc cho bộ có bị điên đi chẳng nữa. Thầy ba bấm ngón tay tiên lượng rằng bây giờ đã đến lúc diệt con quỷ kia. Nếu bây giờ chậm trễ sợ rằng nó sẽ giết thêm nhiều người hơn. Lúc đấy sức mạnh của nó cũng lớn, đến khi đó thì khó lòng mà thu phục. Đàn trừ ma đã được lập ra tại bãi đất trống cuối làng. Nơi này rộng rãi lại còn sang nghĩa địa của làng, âm khí rất ít, dương khí thì nhiều. Nam thanh niên của làng đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đứng trong một vòng tròn. Bên trong lại vẽ ngôi sao năm cánh. Mỗi mệnh sẽ ứng với một cánh sao. Dưới chân của mỗi người lại đặt một chum nhỏ chứa gạo. Thầy ba ngồi chính giữa năm cánh sao chân xếp bằng thì nói, đã đến giờ. Mấy thanh niên to khỏe của làng liền chọc tiết một con bò đực đã được buộc ở cái cọc gần đấy. Máu chảy linh láng, máu chảy đến đâu thì một mùi tanh nồng sộc lên. Bồi hồng trong nhà của ông Sử bỗng rung lên, màu hoa hồng phấn giờ đây đã chuyển thành màu đỏ thẫm như màu máu. Một làn khói đen xì bay lên rồi tụ lại thành hình một con quỷ, toàn thân đen xì sần sùi, cái đầu cũng trụi húi đen xì, đôi mắt toàn tròng trắng không có con ngươi. Móng tay của nó dài và nhọn hoắt, cơ thể quỷ dị đang lướt trên mặt đất. Cái mũi của nó hít hít dường như nó đang ngửi thấy mùi máu. Chẳng mấy chốc con quỷ đã đến chỗ của con bò, nó vồ lấy con bò rồi liếm máu tươi nơi cổ đang chảy. Bỗng có rất nhiều ánh đuốc sáng rực, nó hoảng loạn nhìn lia lịa. Rồi nó toan bò chạy thì thấy ba lắc mạnh chiếc chuông đồng trên tay. Những âm thanh dội đến tai của con quỷ khiến nó có vẻ đau đớn. Nó ngoác đôi mắt trắng dã nhìn về phía thầy ba. Nó gồng hết sức lao lại phía thầy ba, nhưng bị trận pháp ngũ hành cản lại, khiến cho nó bật ra ngã lăn xuống đất. Một dòng máu đen xì chảy từ miệng của nó. Nó biết mình bị thương lại không phải là đối thủ của thầy pháp này. Nó liền tạo ra một màn sương dày, khiến cho mọi người không ai nhìn thấy ai. Thầy ba lúc này liền hô lớn, tất cả giữ đúng vị trí, không được bước chân ra khỏi trận ngũ hành. Cây đuốc bị rơi xuống đất, một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi lại một tiếng hét nữa. Điều mà thầy ba không ngờ tới là nó bắt một người dân rồi hút máu để trị vết thương. Sau đó nó liền biến mất trong màn sương. Thầy ba dùng một đạo bùa đốt cháy rồi niệm một câu chú, lập tức sương mù tan biến. Mọi người chạy đến xem cái xác của người dân xấu số kia thì tình trạng giống như những cái xác đã chết trước đó. Thầy ba cúi mặt nhìn mình đã tính sai một bước, khiến cho người dân phải chết vô tội. Thầy quyết tâm hôm nay sẽ đấu với con quỷ một phen, nhất định phải diệt trừ nó. Sáng hôm sau, thầy ba với dân làng đi theo dấu vết của con quỷ. Không khó để thầy tìm ra chỗ ẩn náu của nó, vì nơi nào nó đi qua sẽ để lại âm khí rất lớn. Điểm quy tụ rất nhiều âm khí là nhà của ông Sử. Mọi người đập cửa cổng của nhà ông ầm ĩ. Ông Sử đang nằm thì giật mình ngồi dậy. Cánh cửa cổng vừa được đứa người làm mở ra thì người dân ồ ạt đổ vào. Bà Tư hốt hoảng không biết chuyện gì, bèn chạy lên nói với ông về tình hình. Ông Sử với lấy cây gậy đứng dậy rồi kêu một thằng người làm đỡ ông dậy ra sân. Lúc này thầy ba mới lên tiếng. Ông Sử à, hôm nay chúng tôi đến nhà ông có việc đột xuất thế này, mong ông thông cảm cho. Nhưng mà việc bây giờ cấp bách lắm, mọi chuyện tôi xin phép được giải thích với ông sau. Cứ như vậy thầy ba không đợi câu trả lời của ông Sử mà đi ngay ra vườn nơi âm khí dày đặc. Ông đứng trước bụi hồng màu đỏ sẫm như máu. Ông hỏi một anh người làm, dưới các hồng này có phải chôn một xác chết không? Anh người làm chưa kịp lên tiếng thì một tiếng cười khanh khách vang lên. Nó về rồi, nó sẽ về giết hết tất cả, sợ lắm. Đó là mụ Hạnh, giờ mụ cứ như bị điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê. Rồi mụ chạy đến gần bụi hồng quỳ rạp xuống để vái lấy vái để, mồm không ngừng lẩm bẩm. Bà cả, xin tha mạng, em xin lỗi. Rồi mụ lại cười lớn và chạy đi. Lúc này ông Sử tiến đến trước mặt của thầy ba, ông nói với giọng nghẹn ngào. Tại đây là chôn người vợ cả của tôi. Rồi ông Sử kể cho thầy nghe toàn bộ mọi việc đã xảy ra. Giờ thì thầy ba đã hiểu ra mọi chuyện, do bà cả Liên bị chết oan, lại không được chôn cất, lập bàn thờ tử tế cho nên sinh ra oán khí. Không đi siêu thoát mà ở lại trên nhân gian thành quỷ rồi hại người. Thầy ba tưới một ít nước đựng trong cái bình xuống nơi chôn xác của bà Liên. Một làn khói đen xì bay ra nhập vào mụ Tâm béo bán thịt lợn. Lúc này người mụ Tâm rung lắc như lò xo, nhưng ngấn mỡ cứ lắc lư nhìn mụ bây giờ chẳng khác gì miếng thịt lợn cả. Rồi bỗng nhiên mắt của mụ trợn lên toàn màu trắng không có con ngươi. Ai nấy đều sợ hãi chạy đến đứng nấp đằng sau lưng của thầy ba, vì họ vẫn còn nhớ đến cái chết của hai người dân tối qua. Thầy ba lấy trong túi ra một nắm gạo ném vào người của mụ Tâm. Trần mụ ôm lấy mình đau đớn, kêu la thảm thiết như bị con lợn chọc tiết. Trần mụ trừng mắt lên lao về phía thầy ba. Nhưng thầy ba đã kịp thời tránh mụ. Thầy lấy một đạo bùa trong túi tay bắt ấn rồi niệm chú. Thầy phi lá bùa về phía của mụ Tâm béo. Nhưng ác quỷ đã thoát ngay khỏi người của mụ Tâm. Mụ Lâm béo cứ như vậy lăn ra đất ngất xỉu, phải mấy người đàn ông cao to mới khênh được nổi mụ về nhà. Thầy ba lúc này có chút phân tâm, còn con quỷ lại quá nhanh, thoáng cái nó đã đứng đằng sau thầy. Thầy vừa quay lại thì bị con quỷ giơ móng vuốt lên đánh một cái vào ngực, làm cho thầy ngã lăn ra đất, một dòng máu đỏ tươi từ mũi mồm chảy ra. Mấy người dân làng nhìn thấy như vậy thì sợ hãi, có anh thanh niên chạy đến đỡ thầy dậy. Con quỷ định lao đến tấn công thầy thì lúc này ông Sử nói: "Bà Liên, tôi xin bà dừng tay lại. Tất cả là tại tôi. Bà ấy trừng phạt tôi mà tha cho những người vô tội." Lúc này con quỷ hướng ánh mắt giận dữ về phía ông Sử. Nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên toàn lấy mạng của ông. Khi còn cách ông Sử một sải tay thì con quỷ chợt khựng lại. Trước mắt của nó bây giờ là một hình bóng quen thuộc. Con bé Lan cất tiếng: "Mẹ, mẹ tha cho bố đi." Rồi con bé nó khóc, những giọt nước mắt của con bé như thức tỉnh phần thiện lương trong người con quỷ. Chợt nó đưa đôi bàn tay đen sì lên vuốt má của con bé, chợt một dòng huyết lệ chảy ra từ mắt của nó. Con bé Lan lao đến ôm chầm lấy con quỷ, với nó bây giờ thân hình quỷ dị trước mặt vẫn là mẹ. Con bé lúc này đã trở về hình dạng ban đầu lúc còn sống, vẫn là bà Liên xinh đẹp dịu dàng. May mà dì Mai đã mang con bé về kịp thời, nhờ nó mà đã cảm hóa được tâm ma trong người của mẹ. Lúc này ông Sử nhìn hai mẹ con, ông cũng khóc, những giọt nước mắt chua xót để hối hận, rồi ông nói: "Bà cho tôi xin lỗi vì tất cả, tại tôi mà bà phải chết đau đớn." Bà Liên nhìn ông với một ánh mắt dịu dàng rồi nói: "Tôi không trách ông đâu. Ông cũng là người bị hại mà. Tôi mong ông hãy chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta." Tất cả những người chứng kiến đều thương cho số phận của người đàn bà tốt, mà phúc phận thì lại ngắn. Ai nếu đều lấy tay gạt vội đi giọt nước mắt thương tiếc khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này thầy ba mới nói: "Tôi sẽ giúp bà lên chùa nghe giảng kinh Phật và sám hối những gì đã làm, đợi ngày trả hết nghiệp rồi đi đầu thai." Bà liền quỳ xuống lại thầy ba rồi cảm ơn thầy đã giúp mình. Bà quay sang phía dân làng cúi đầu xin lỗi. Bà nhìn con bé Lan và ông Sử nở một nụ cười nhẹ, rồi hóa thành một làn khói trắng bay vào chiếc bình ngọc của thầy ba. Lúc này ở cổng nhà ông Phú một tiếng hét thất thanh vang lên. Mụ Hạnh bây giờ như một ngọn đuốc sống. Mụ lảo đảo đi được vài bước rồi ngã khuỵu xuống. Có vài ba người đang múc nước dội vào người của mụ để cứu. Nhưng ngọn lửa trên người của mụ tắt cũng là lúc toàn thân của mụ đã bị cháy đen. Trời làng mụ rúc trong đống rơm của nhà ông Phú để ngủ. Có mấy đứa trẻ con nhà nó ghét nhà ông Phú lắm. Vì nhà ông có cây táo mà nó chìa ra ngoài đường. Bọn trẻ con thường nhặt những quả táo rụng để ăn. Thế mà cũng bị ông chửi, rồi véo tai chúng nó. Ông thà lấy chân dẫm lên những quả táo rụng còn hơn là cho bọn chúng nhặt ăn. Nên bọn chúng ghét lắm. Chúng bảo nhau đốt đống rơm của nhà ông vì ông này chất cây rơm ở ngoài cổng. Không may cho con mụ Hạnh là hôm nay lại rúc ở trong đó, cho nên mới bị thiêu sống. Mụ thoát được sự trả thù của bà Liên vì trên người mụ có chiếc dây chuyền được một thầy bùa đưa cho, nên bà Liên không giết được mụ. Bà chỉ có thể hiện ra dọa mụ khiến cho mụ hóa điên. Nhưng trời cao có mắt, người làm việc ác như mụ thì cũng phải chịu quả báo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.